chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2642, chương 2643, Diệu Diệu kiếm tiên. Chỉ có ở trong tay chính mình mới ổn thỏa nhất, bọn dã nhân đi tới, đem không có mộc cầu người theo hàng rào bên trong mang đi ra ngoài. Những người kia muốn phản kháng, lại căn bản không có mảy may tác dụng. Ở ngoài chính phủ người trước mặt, bọn họ như là con gà con nhi một dạng. Cứu mạng, ta không muốn chết. Cứu mạng a, có ai không? Ai có thể cứu lấy chúng ta? Bị mang đi ra ngoài bốn người khóc cầu cứu. Đáng tiếc, tại cái này núi hoang rừng hoang bên trong, thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Nhìn đến bị mang đi ra ngoài bốn người cướp được mộc cầu, trên mặt người lộ ra một vệt vẻ may mắn. May mắn cướp được mộc cầu, nếu bị mang đi ra ngoài cũng là bọn họ. Dã nhân thực hiện bọn họ hứa hẹn, những cái kia bị mang đi ra ngoài bốn người đều sẽ thành bọn họ thực vật. Bốn người được đưa tới bốn cái địa phương chờ đợi giết. Bọn dã nhân mài đao xoèn xoẹt, bên trong mang theo thật dày trong kính nam nhân bị dã nhân đặt tại một chương trên ván gỗ. Y phục đã bị dã nhân xé, dã người cầm trong tay cốt đao, chuẩn bị cho hắn mở ngực mổ bụng. Tình cảnh này cùng nhân loại giết súc sinh lúc tràng cảnh gì tưởng tượng. Chỉ tiếc, hiện tại muốn bị chém giết không phải súc sinh, mà là nhân loại chính mình. Bốn người sớm đã khóc không giống hình người. Hàng rào bên trong không có bị mang đi ba người thấy cảnh này, cũng tất cả đều lộ ra bi thương chi sắc. Hôm nay bọn họ tuy nhiên trốn qua một kiếp, nhưng mà ai biết ngày mai sẽ như thế nào đâu. Không khỏi có chút thỏ tử hồ bi. Đối mặt đây hết thảy, Vương Đại Đông cũng lộ ra rất bất đắc dĩ. Muốn là hắn không có mất đi tu vi, hắn phải cứu đi những người này cũng không phải là việc khó. Nhưng bây giờ hắn tự thân khó đảm bảo. Đúng vào lúc này, một cái dị thường cao lớn dã nhân xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Dã nhân thân thể cao tới 3 mét, hình thể cường tráng, tràn ngập hung hãn khí tức. Trên trán vậy mà ỉ vào hai cái góc cạnh, dung mạo càng tiếp nhân loại thời nay. Nhìn đến to lớn dã nhân xuất hiện, những cái kia dã nhân ào ào dừng lại trong tay động tác, hướng về cự hình dã nhân ném đi kính sợ ánh mắt. Không cần phải nói, cũng biết cái này tất nhiên là cái này đám mọi bên trong thủ lĩnh. Bọn dã nhân đối với cử hành dã nhân Bobo nói một trận. Cự hình dã nhân ánh mắt quét mắt bị dã nhân bắt tới nhân loại. Một đôi to lớn mi đầu chậm rãi nhăn lại tới. Sau đó huyên thuyên đối với bọn dã nhân còn nói một trận. Bọn dã nhân ào ào lộ ra thất vọng vô cùng biểu lộ. Những cái kia đem đè lại bốn người chuẩn bị giết bọn dã nhân cũng buông ra cái thớt gỗ phía trên bốn người. Lúc này, bốn người sớm đã khóc nước mũi chảy ngang, thậm chí cứt đáy bị hoảng sợ đi ra đều có. Dù sao đổi lại là người nào, muốn bị xem như gia súc một dạng bị chém giết, cũng không có khả năng còn bảo trì thong dong bình tĩnh. Cự hình dã nhân lại đối bọn dã nhân nói vài lời, sau đó liền rời đi. Bốn người lại lần nữa bị chạy về lồng bên trong. Ước chừng 20 phút về sau, cự hình dã nhân trở về. Tại trên bả vai hắn ngồi một cái tiểu nữ hài nhi. Nữ hài ước chừng 12-13 tuổi, dài đến phấn điêu ngọc trác, toàn thân da thịt tựa như là đồ sứ một dạng. Dã nhân đi đến trước hàng rào dừng lại. Cô bé ngồi trên bờ vai, ánh mắt nhìn xuống mọi người. Tất cả mọi người nhìn qua cự nhân trên bờ vai cô bé. Không biết tiểu nữ hài này nơi nào đường đi, vậy mà có thể ngồi tại dã nhân vương trên bờ vai. Dò xét mọi người khẽ ngửi, cô bé rốt cục mở miệng, biểu lộ có chút không vui vỗ vỗ dã nhân vương đầu. Nói ra, xấu hổ, ta không phải cho ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không thể xuống tay với nhân loại a. Nghe cô bé lời nói, mọi người không còn gì để nói. Dã nhân này vương hình thể khôi ngô, khí tức biêu hãn, lại bị lấy một cái như thế nữ tính hóa tên, gọi xấu hổ, bất quá, lớn nhất để bọn hắn kích động là cô bé câu nói sau cùng kia. Không thể xuống tay với nhân loại, đây có phải hay không là mang ý nghĩa bọn họ không cần chết? Giống, cự nhân gầm nhẹ một tiếng, cô bé mi đầu hơi nhíu một chút. Sau đó thở dài nói, đã bọn họ đã phát hiện nơi này, vậy liền một cái cũng không thể để bọn họ còn sống rời đi. Xấu hổ, chúng ta đi, Vương Đại Đông biết, tiểu nữ hài này cũng là bọn họ mạng sống duy nhất cơ hội. Muốn là nàng đi, bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Lúc này mở miệng hướng về cô bé hô, tiểu tiên nữ tiền bối chờ chút. Cô bé vỗ vỗ dã nhân vương. Để dã nhân vương dừng lại, sau đó quay đầu nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, lộ ra một vệt thiên chân vô tà nụ cười, nói ra, ta thích ngươi đối với ta xưng hô, sau đó nghiêng đầu nói với dã nhân vương, vậy liền để hắn chết thoải mái một chút. Vương Đại Đông nghe vậy sạm mặt lại, mẹ nó chết lại dễ chịu còn không phải muốn chết, cái kia, tiểu tiên nữ tiền bối. Chúng ta đều là trên núi du khách, không cẩn thận tiến vào các ngươi lãnh địa, còn thỉnh cầu ngươi dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một ngựa. Vương Đại Đông cũng không biết có thể hay không thuyết phục cô bé, nhưng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Cô bé lắc đầu, nói ra, khó mà làm được, muốn là thả các ngươi đi, tiết lộ nơi này bí mật, hội nguy hại nói xấu hổ. Chỉ cần tiểu tiên nữ tiền bối thả chúng ta đi, chúng ta cam đoan không để lộ bí mật. Lý vệ vội vàng nói, cô bé liếc lý vệ liếc một chút. Hừ nói, tham lam nhân loại là không thể tin, chúng ta tuyệt sẽ không để lộ bí mật. Hắn người cũng phụ họa nói, cô bé nghiêng đầu muốn khẽ ngửi. Nói ra, muốn ta thả các ngươi đi cũng không phải là không thể được. Mọi người nghe vậy đại hỉ, chỉ cần tiền bối thả chúng ta đi, chúng ta cái gì đều đáp ứng tiền bối. Cô bé gật gật đầu, nói ra, vậy thì tốt, các ngươi thì chính mình đào chính mình ánh mắt, cắt đầu lưỡi mình, lại đâm điếc chính mình lỗ tai, ta thì thả các ngươi đi. Trên mặt mọi người vẻ vui thích nhất thời ngưng kết, thật như thế, còn không bằng chết đây, tiền bối. Cái này, mọi người sắc mặt 10 phần trắng xám. Điều kiện ta đã nói, có nguyện ý hay không là chính các ngươi sự tình. Nếu như các ngươi không đồng ý, vậy ta thì chả có để xấu hổ đem các ngươi đều ăn hết. Cô bé hừ nói, ngài cũng là diệu diệu tiên tử a. Lúc này, Vương Cường đột nhiên đứng ra, đối với cô bé nói ra. Cô bé ánh mắt tại Vương Cường trên thân liếc nhìn vài lần. Sau đó nói, ta gặp qua ngươi. Vương Cường lắc đầu, nói ra, không có, bất quá, bằng hữu của ta nhắc qua ngài. Nói ngài chỉ cần nhấc nhấc tay, liền có thể đánh gãy một cây đại thụ. Ta hôm nay tới đây, chính là vì tìm kiếm tiền bối, chứng kiến tiền bối kỳ tích. Cô bé nghe vậy đột nhiên làm ra một cái vung chỉ động tác. Phốp, nơi xa ngoài trăm thước một khỏa ôm hết đại thụ nhất thời ứng thanh mà đứt. Ngươi nói là cái này? Cô bé ngửa đầu sọ hỏi. Không sai, cũng là loại này thần tích. Vương Cường kinh hỉ nói. Cô bé lại là lộ ra một cái khinh thường biểu lộ nói ra. Không kiến thức, cái này gọi kiếm khí. Mà lại... ta cũng không gọi diệu diệu tiên tử, mời bản tôn, diệu diệu kiếm tiên. Nghe cô bé lời nói, Vương Đại Đông nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.